chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3447, chương 3358, Vân Tùng Đạo Nhân. Thần Đao Tông tại cổ giới cũng coi là một cái không lớn không nhỏ thế lực. Bởi vì cách Thượng Đế Cấm Khu không xa, bởi vậy thường xuyên cùng Thượng Đế Cấm Khu người có ma sát. Cái này Thiên Thần Đao Tông vừa tốt cùng Thượng Đế Cấm Khu người đánh một trầu. Ngay tại chỉnh lý chiến trường, cũng không biết Đồ trưởng lão trở lại chưa. Thần Đao Tông Tông chủ Mộng Ba Đao lải nhải đứng ở một tòa bị san bằng trên ngọn núi thầm nói. Tại hắn sau lưng cũng là Thần Đao Tông Sơn Môn, ba tòa núi lớn thẳng tắp đứng lặng tại đại địa phía trên. Tựa như ba cái cây cột chống trời. Lúc này, hắn đôi mắt sáng lên, nhìn cách đó không xa địa trên mặt phẳng xuất hiện hai cái thân ảnh. Không phải là Đồ trưởng lão cùng hắn đệ tử Tôn Mộng Điệp sao? Hắn đang muốn điều khiển đao mà đi, lập tức thì ngừng lại, nhìn lấy hai người bọn họ sau lưng còn theo bốn người. Mộng Ba Đao nhướng mày, bản năng cảnh giác lên, ánh mắt rơi tại cái kia kỳ kỳ quái quái khôi ngô hán tử trên thân. Hiện thế người tới, hắn đôi mắt nhất thời nhỏ nheo lại. Bởi vì cái kia khôi ngô hán tử cùng hắn một nam một nữ mặc quần áo rõ ràng cùng bọn hắn không giống nhau, Đồ trưởng lão quả nhiên lợi hại, thế mà mang về bốn cái theo hiện thế người tới. Mộng Ba Đao trong lòng đánh lấy tiểu tâm tư, cổ giới hiện tại vô cùng không ổn định, bây giờ còn có người dám đi vào, trên thân khẳng định có trở về biện pháp, Đồ trưởng lão quả nhiên có lòng. Nếu để cho Đồ trưởng lão tự Mộng Ba Đao ý nghĩ, khẳng định đến phun máu ba lần. Mộng Ba Đao nhìn lấy bọn hắn sáu người càng ngày càng tĩnh gần, tâm tình liền càng thêm kích động. Bạch, hắn thả người nhảy lên, tiêu sái xuất hiện tại Đồ trưởng lão bên người, lấy tay đập lấy bả vai hắn, cười nói, Đồ trưởng lão vất vả, không hổ là bổn tọa trợ thủ đắc lực. Để ngươi đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới mang về như thế một món lễ lớn. Tông chủ, nữ tử kia lo lắng nhìn lấy Mộng Ba Đao, bị Mộng Ba Đao phất tay đánh gãy. Các ngươi yên tâm đi, trở về bổn tọa trùng điệp có thưởng. Mộng Ba Đao cười, xem ra có chút vui vẻ bộ dáng. Đồ trưởng lão lại là có nỗi khổ không nói được. Làm sao lại không biết Mộng Ba Đao tâm lý có ý đồ xấu. Tông chủ, mấy vị này là khách quý. Hắn mịt mờ biểu đạt, mấy vị này mình không thể trêu vào, để người khác tìm đường chết. Mộng Ba Đao lại coi là Đồ trưởng lão là nói, yên tâm đi, bọn họ không có vấn đề, thì giao cho ngươi, các ngươi ba cái là đánh hiện thế tới đi. Mộng Ba Đao vênh vang đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ nói ra. Đôi mắt đảo qua 17-17 lúc, sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Nữ nữ nữ đế, Mộng Ba Đao kinh hoàng nói. Quay đầu nhìn lấy Đồ trưởng lão, ánh mắt ám chỉ nói. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Người cháu trai này hố ta. Đồ trưởng lão cười khổ. Cái này không thể trách ta. Ngươi chính là cái gì thần quỷ tông tông chủ. Vẫn còn có chút dạng chó hình người. Lăng Đông ngồi đi lên phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn. Lấy Mộng Ba Đao, nói cho bản đế, nơi này là cổ giới chỗ nào? Mộng Ba Đao mặt mũi tràn đầy dữ tợn run lên. Cảm giác mình tựa như rơi vào thâm uyên đồng dạng. Sách vở bản đế. Mộng Ba Đao nhất thời hoảng sợ lui lại mấy bước nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Vội vàng nói, nơi này là cổ giới Vân Tùng khu vực, là Vân Tùng đạo nhân đạo tràng. Vân Tùng đạo nhân, Lăng Đông ngồi đôi mắt híp lại, trong lúc đó bắn ra một đạo hung quang. Hừ nói, ngươi đánh giám, Vân Tùng đạo nhân là cái gì dễ hành. Mộng Ba Đao bị Lăng Đông ngồi cái này hung quang chấn nhiếp. Run lẩy bẩy, Vương Đại Đông đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Đây chính là cổ giới lão đại. Cũng quá sợ đi, tốt tốt bàn giao. bằng không bản đế trực tiếp diệt ngươi cái gì thần quỷ tông. Lăng Đông ngồi quát lớn, Mộng Ba Đao nghe vậy, không biết nơi nào đến dũng khí, cứng cổ nói ra, các hạ không khỏi quá phận, nơi này chính là Vân Tùng đạo nhân đạo tràng, liền xem như đế tôn cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Ngươi muốn đồ ta thần đao tông, thì không sợ Vân Tùng đạo nhân xuất thủ sao? Nha, người lão già này còn dám uy hiếp bản đế. Cái gì Vân Tùng đạo nhân? Bản đế rong đuổi cổ giới thời điểm. Hắn tính là thứ gì? Lăng Đông ngồi khinh thường nói ra. Vừa dứt lời, toàn bộ trên trời cao liền rơi xuống một mảnh thanh sắc. Điềm lành rực rỡ, bạch hạc cùng vang lên. Tốt một bức điềm lành bộ dáng. Khẩu khí thật là lớn. Một tiếng hừ nhẹ theo trên bầu trời rơi xuống. Vương Đại Đông bọn họ liền hoảng sợ phát hiện mình bên người hoa cỏ cây cối vậy mà bởi vì một tiếng này thanh âm điên lớn lên, đều uốn lượn lấy thân thể, tựa như tại cung nghênh đồng dạng. Mộng Ba Đao trên mặt vui mừng cao giọng nói, cung nghênh Vân Tùng đạo nhân đến. Tại bầu trời nhất thời xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân, đầu bó tử kim quan, tay áo trắng phổ biến bào, một đầu bạch ngọc mang thắt ở bên hông, tuấn lãng phi phàm. Vân Tùng đạo nhân khóe miệng cười yếu ớt, giống như tiên nhân lâm trần. Vương Đại Đông đều muốn nhịn không được nói, tốt một cái trang bức phong cách. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống, đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Đông ngồi. Ta nói là ai? Nguyên lai là U Trăm Triệu Ma Đế đệ tử. Cái này nồng đậm trang bức khí tức, không hổ là sư đồ, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ngươi là ai? Không trung Vân Tùng đạo nhân nhất thời sắc mặt không tốt nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Bởi vì tại cổ giới biết hắn sư tôn U Trăm Triệu Ma Đế cũng không nhiều. Cho bản đế lăn xuống đến, Lăng Đông ngồi sắc mặt không vui giơ tay. Cái kia cửa hàng thương khung thanh quang cùng thụy khí liền bị hắn bắt lấy. Sau đó, Vân Tùng nói người sắc mặt tái xanh bị đánh lạc vân đầu. Ngoạn tao, Mộng Ba Đao cùng đồ trưởng lão hai người mí mắt cuồng loạn. Quay đầu đi chỗ khác, Liên Vân Lỏng đạo nhân đều bị từ trên trời đánh xuống. Bọn họ cái kia còn dám tìm đường chết. Vân Tùng đạo nhân từ dưới đất chật vật đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Hận không thể ăn hắn. Làm sao? Không phục, coi như U Trăm Triệu tại lão tử trước mặt cũng không dám ở trên cao nhìn xuống nói chuyện. Ngươi là cái thá gì? Ngươi là ai? Vân Tùng vẫn là không cam tâm hỏi. Đồ trưởng lão ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn là Lăng Đông ngồi. Lăng Thiên Đế, lời vừa nói ra, Vân Tùng thân thể không khỏi lắc một cái. Sắc mặt nhất thời không tự nhiên lại. Cái gì Lăng Thiên Đế? Sư tôn ta nói lão già kia đã ở ra giám. Cái này người khẳng định là giả mạo. Lăng Đông ngồi sững sờ, mới nhớ đến chính mình bản thể đã ở ra giám không biết bao lâu. Vân Tùng thấy thế, lực lượng thì lập tức khôi phục lại, sửa sang một chút quần áo, ho khan một tiếng nói ra, bốn người các ngươi không rõ lai lịch, lại cùng bổn tọa hồi một chuyến đạo tràng. Sau đó nội lực của hắn cuốn một cái, chấn khai Mộng Ba Đao cùng đồ trưởng lão sư đồ hai người. Vòng quanh Vương Đại Đông bọn họ hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tông chủ, những người kia chúng ta không thể trêu vào. Đi nhanh lên đi, Mộng Ba Đao có chút tiếc hận nói ra. Thật sự là đáng tiếc, để Vân Tùng đạo nhân kiếm một cái tiện nghi. Đồ trưởng lão khẽ cười nói. Tông chủ, chúng ta đã không chiếm được, hắn cũng đừng hòng được đến, chỉ giáo cho. Mộng Ba Đao nhìn lấy đồ trưởng lão, cổ giới bây giờ chính đi hướng tiêu vong, trung ương khu vực đã bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Lúc này hiện thế bên kia linh khí khôi phục, những người này theo hiện thế mà đến, trên thân khẳng định có trở về bí mật, chúng ta đã không chiếm được, dứt khoát phát tán ra. Liền để Vân Tùng đi đau đầu đi.